Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02. Mỹ nam tử người ở rể. Đây là đâu trong? Ta không phải đã bị nổ tan xương nát thịt sao? Làm Trầm Lãng lại một lần nữa mở ánh mắt thời điểm đã thân ở hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn nằm một tấm mềm mại khắc hoa giường lớn lên, hết thảy chung quanh đều là tráng lệ, tạo hình khảo cứu bàn gỗ tử đàn tử, tuyệt đẹp ngân chất giá cắm nến, mềm mại thảm lông dê. Những chi tiết này không khỏi biểu hiện đây là một cái hào phú chi gia. Mấu chốt nhất là, cái này mọi thứ trong phòng đều là cổ kính, không có một chút hiện đại địa cầu ở nhà chơi rông phong cách. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo, là thượng hạng tơ lụa, nhưng kiểu dáng tuyệt không thuộc về hiện đại trái đất, càng giống như là kịch truyền hình trong cổ trang. Bên giường trên có một mặt cái gương lớn, cũng không phải là phi thường tinh tường, chắc là một mặt gương đồng. Trầm Lãng nỗ lực đứng dậy, cố lấy thập phần dũng khí hướng cái gương nhìn lại. Cái này không thể trách hắn. Từ hủy dung chi về sau, mỗi một lần soi gương hắn đều dường như làm ác mộng một dạng. Mình cũng sẽ bị hù được. Chứng kiến trong gương mặt mũi, Trầm Lãng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau lệ rơi đầy mặt. Gương mặt này tuy là tiểu tụy thương bạch, nhưng là lại tuấn mỹ không ai bằng. Thậm chí cùng Trầm Lãng hủy dung phía trước có 8-9 phần tương tự. Trầm Lãng xác định một việc. Hắn xuyên Việt rồi. Hắn linh hồn xuyên qua đến rồi cái này cái thế giới xa lạ. Xuyên qua đến cái này xa lạ thêm quen thuộc nam tử thân lên. Đã lâu, đẹp trai mặt anh tuấn khuôn mặt. Trầm Lãng hầu như có chút tham lam nhìn trong gương mặt mũi. Thượng thiên dĩ nhiên thật cho hắn tân sinh, dĩ nhiên thật làm cho hắn khôi phục tuấn mỹ mặt mũi. Cho dù là ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, như vậy tốt quá. Phản chính phụ mẫu rời đi chi về sau, hắn đối với hiện đại địa cầu liền không có gì quyến luyến. Có thể thu được tân sinh cảm giác khen. Hơn nữa nhất xuyên Việt tới, liền đã thỏa mãn Trầm Lãng phân nửa tâm nguyện. Khôi phục tuấn mỹ chi mặt mũi, dù cho thân thể này thực sự có chút nhu nhược, hơn nữa bệnh dề dề, thừa lại hạ một nửa kia tâm nguyện, đó là có thể quá mặc áo tới đưa tay, cơm tới há mồm, nữ tới nằm xuống dung hoa phú quý sinh sống. Đang ở này lúc, một đoàn phức tạp tin tức trào vào đầu óc của hắn. Đây là thuộc về thân thể này nguyên chủ nhân ký ức. Đây là một cái quen thuộc mà lại thế giới xa lạ. Quen thuộc là bởi vì nơi này giống vô cùng là Trung Quốc cổ đại. Hơn nữa cũng có tương tự văn hóa, dùng đồng dạng văn tự, tương tự chính là nhân chủng. Xa lạ là bởi vì nơi này không phải trái đất, bản đồ là không cùng một dạng. Thế giới này có tứ thư ngũ kinh, Trung Hoa thượng cổ tiên hiền những thứ kia sáng tác. Trung Hoa văn minh căn cơ phảng phất đều có, thế nhưng Trung Quốc triều đại một cái cũng không có. Không có Tần Triều, không có Hán Triều, không có Tấn Triều chờ chút. Điểm này rất kỳ quái a. Bản đồ không giống với, triều đại không giống với, lại có một dạng văn hóa khởi nguyên. Trầm Lãng lục soát tìm trong đầu ký ức. Cái thế giới này lịch sử đã từng xuất hiện qua đại niết diệt. Chi sau văn minh lại một lần nữa trọng sinh, những thứ này sách vở bị chỉnh tề đào móc xuất hiện, trở thành thế giới này văn minh phục hưng vĩ đại đại chìa khóa. Cho nên, tứ thư ngũ kinh các loại sách vở ở cái thế giới này, thậm chí sở hữu địa vị cao cả hơn. Không chỉ có như đây, thế giới này là có võ công, cá nhân võ lực so với Trung Quốc cổ đại càng thêm phát triển. Này lúc Trầm Lãng chỗ ở triều đại được gọi là Đại Viêm Vương Triều. Đây là một cái khổng lồ đế quốc, đổi chi sau lãnh thổ vượt lên trước 14 triệu km vuông. Hầu như vượt qua Trung Quốc cổ đại bất kỳ một cái nào triều đại. Bao quát nguyên triều ở bên trong, cái này triều đại cũng cùng Trung Quốc cổ đại bất đồng. Ngoại trừ một cái trung ương đế quốc bên ngoài, xung quanh còn quấn rất nhiều nước chư hầu. Là nước chư hầu, không phải phiên thuộc quốc, cùng loại Chu Thiên Tử cùng thiên hạ chư hầu quan hệ. Thế nhưng cái này trung ương đế quốc lại so với Chu Thất cường thế rất nhiều. Những thứ này nước chư hầu toàn bộ phụng Viêm Đế vì chân long thiên tử. Hơn nữa đơn thuần trình độ văn minh mà nói, Đại Viêm Vương triều hơn xa Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc. Đại thể cùng Đường Tống gần, Trầm Lãng hiện tại chỗ ở quốc độ, chính là Nam Phương một cái đại chư hầu quốc, Nhạc Quốc. Nhạc Quốc sở hữu 3 cái hành tỉnh, 45 quận, diện tích vượt lên trước 39 vạn km vuông, nhân khẩu hơn 10 triệu, buôn bán phát triển, dân phong sắc bén, võ đạo hưng thịnh, Ninh thị gia tộc, thống trị Nhạc Quốc đã vượt qua 400 năm lâu. Trầm Lãng chỗ ở địa phương chính là Nhạc Quốc Thiên Nam hành tỉnh, Nộ Giang quận, Huyền Vũ Thành. Hắn xuyên qua thân thể này nguyên chủ nhân tên, dĩ nhiên cũng gọi là Trầm Lãng. Mấu chốt là hai người tướng mạo dĩ nhiên giống nhau đến 7-8 phần. Đây không giống như là một cái vừa khớp, đến tột cùng là bực nào chờ phức tạp nguyên nhân. Này thì hoàn toàn không được biết, nhưng duyệt đọc trí nhớ của cổ thân thể này chi về sau. Hắn chỉ cảm thấy cái này dị thế giới Trầm Lãng. Hoàn toàn là một cái triệt đầu triệt đuôi bi hài kịch. Trầm Lãng sinh ra ở Huyền Vũ Thành, Hàn Thủy Trấn, Phong Diệp Thôn, hắn ra là khách ngoại lai. Ở Trầm Lãng hơn 2 tuổi thời điểm mới đi tới Phong Diệp Thôn. Phụ mẫu là bình thường nhất trung nông, toàn bộ Nộ Giang quận sơn nhiều thủy nhiều điền thiếu. Trầm Lãng nhất ra 4 chiếc cộng lại cũng chỉ có chính là 2 mẫu ruộng địa. 2 mẫu ruộng vùng núi, phụ mẫu đều phi thường chăm chỉ, nhưng 1 năm sản xuất liền ấm no đều miễn cưỡng, cứ việc xuất thân nông gia, hơn nữa hắn còn chưa phải là con trai độc nhất trong nhà. Nhưng theo nhỏ đến lớn phụ mẫu đối với hắn phi thường cưng chiều, không nỡ mắng luyến tiếc làm cho hắn làm việc, tẫn quản gia trong nghèo đinh đương vang, nhưng phụ mẫu hay là đem hắn đưa đi đọc sách. Cho nên theo ý nào đó trên hắn vẫn tính là một cái người đọc sách. Bất quá hắn đọc sách là tương đương kém. Đọc 10 năm thư, cộng lại biết chữ không cao hơn 1.000 cái. Không phải là bởi vì lười. Hắn ngược lại phi thường chăm chỉ. Thành tích kém là bởi vì trí thương quá thấp. Đủ không lên óc tàn cấp bậc. Đại khái cùng Forrest Gump bên trong Forrest giống nhau. Ngôn ngữ nguội. Biểu tình dại ra, phản ứng trì độn, ngoại trừ tuấn mỹ mặt mũi bên ngoài, hắn hầu như hoàn toàn không có là chỗ, ở trong phạm vi mấy trăm dặm đều là phế vật đại danh từ. Mà đệ đệ hắn Trầm Kiến là một người xa cơ thất thế. Tập võ mấy năm không thu hoạch được gì, hiện tại đã trở thành một cái hoàn toàn du côn, đương nhiên làm lưu manh cũng có thể phát ra. Nhưng hắn người em trai này không làm được phần tử xấu. Mỗi ngày chính là ở bên ngoài mù hỗn, dù cho ở du côn chung cũng là pháo hôi cấp. Phụ mẫu dần dần lớn tuổi, trong nhà mỗi lúc bình phục xuống, đã nghèo đói, chân chính nhà chỉ có 4 bức tường. Năm nay hắn tròn 18 tuổi, vào trấn học đọc sách đã chọn 9 năm, nhưng học vấn như trước rất dở. Cùng hắn cùng nhau đi học cùng trường có thậm chí đã kiểm tra trên công danh. Mà hắn vẫn như cũ nhập môn ban, mỗi ngày đều cùng một đám 10 tuổi hài tử đi học chung. Cái này tương đương với người khác đều lên đại học, mà hắn liền tiểu học cũng không có tốt nghiệp. Đây hoàn toàn là Hàn Thủy Trấn học đường sỉ nhục. Dù cho phụ mẫu đệ đệ liều mạng ở bên ngoài kiếm tiền cho hắn trả học phí. Trấn lên học đường lão sư cũng không nguyện ý giáo hắn. Bởi vì hắn thật sự là quá đần quá ngu. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Vì vậy, hắn bị đuổi ra. Bây giờ hắn đã trưởng thành. Tốt xấu coi như là một cái sức lao động. Như về đến nhà nghề nông cũng không phải sống không nổi. nhưng theo nhỏ đến lớn phụ mẫu quá cưng chiều hắn. Vai không thể chọn, tay không thể nâng, không mấy chói gà lực, chặt liên tiếp xài cũng sẽ không, càng chưa nói làm ruộng. Vì vậy trở lại ra về sau, hắn liền thiên thiên cầm mộc côn ở ngoài cửa bùn trên tô tô vẽ vẽ. Mỗi ngày ở ra ăn quỵt, phụ mẫu không có ghét bỏ hắn, như trước đối với hắn hỏi han ân cần. Đệ đệ mặc dù là một cái du côn lưu manh, nhưng là đối hắn vô cùng tốt. Thiên thiên ở bên ngoài mặt mũi bầm dập trở về kiếm vài cái tiền đồng. Nuôi hắn cái phế vật này, ca ca cũng không có câu oán hận. Làm những ký ức này hình ảnh hiện lên thời điểm, Trầm Lãng thân thể cảm thấy từng đợt uất ức. Thân thể này chủ nhân trí thương không được, cho nên rất nhiều chuyện tình không hiểu. Bởi vì gạo trắng đắt cây ngô tiện, cho nên trong nhà thu hoạch gạo về sau liền đi bán đổi về cây ngô. Duy chỉ có để lại hắn một cái người ăn gạo trắng. Khi còn bé, Trầm Lãng mỗi bữa ăn gạo trắng cơm, phụ mẫu cùng đệ đệ cũng chỉ có thể uống ngô cháo. Phụ thân ngẫu nhiên ở sơn trên săn một con thỏ hoang, hội cầm đi phố xá bán lấy tiền, nhưng mỗi lần đều sẽ lưu lại một chỉ chân thỏ, chỉ làm cho Trầm Lãng một cái người ăn. Đệ đệ Trầm Kiến một bên chảy nước miếng một bên nhạt nhẽo moi trong bát ngô cơm. Phụ mẫu thật rất bất công a, đem Trầm Lãng cái này trẻ đần độn trở thành bảo bối giống nhau đau. Đệ đệ Trầm Kiến tựu như cùng cỏ dại, hơn nữa theo nhỏ đến lớn bởi vì Trầm Lãng trí lực địa hạ, cho nên thường thường có người lấn phụ. Đệ đệ Trầm Kiến vì bảo hộ hắn, không biết cùng người khác đánh bao trận, thực sự là hạnh phúc ấm áp a. Cho nên ký ức cho đến bây giờ, dù cho trong nhà cực nghèo, nhưng thật rất hạnh phúc. Bất quá, đã Trầm Lãng nghèo thành cái dạng này, vậy vì sau này thì ở gian phòng như này hoa lệ đâu? Bởi vì hắn cưới một người siêu cấp có tiền thê tử. Nói cho đúng, hắn ở rể đến rồi một cái hào phú chi gia. Đem ta bỏ vào giá sách, hào hào dưỡng thành a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?